Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, nhà mẹ đẻ đính hôn yến. Nhất, Mộ Thanh Nghiên nhẹ nhàng kéo ra Thẩm Tiêu Nhiên thủ, tựa đầu lui ở trong lòng hắn, than nhẹ một tiếng, ta cảm thấy hạnh phúc có chút không chân thực, sợ chính mình không có năng lực vĩnh viễn bắt lấy nó, đồ ngốc. Ngươi cái nơi nào cần ngươi quan tâm, này là của ta nhiệm vụ. Ta sẽ liều mạng bắt lấy này hết thảy, Thẩm Tiêu Nhiên lúc này cũng tưởng nổi lên 3 năm trước. Hắn ở trong cái phòng này hướng Mộ Thanh Nghiên cầu yêu lại bị nàng cự tuyệt chuyện. Đương thời tuyệt vọng tâm tình thiếu chút nữa nhường hắn hít thở không thông. Cái kia thời điểm hắn chờ mong nhất chính là, bọn họ có thể giống như bây giờ lưỡng tình tương duyệt. Hỗ thành thân thuộc, nay tâm tưởng sự thành, hắn tin tưởng, chỉ cần hắn dùng tâm. Nhất định có thể đem này hạnh phúc liên tục đi xuống. Biết Thẩm Tiêu Nhiên ở kết hôn phía trước tuyệt sẽ không ăn nàng. Cùng hắn một chỗ khi, Mộ Thanh Nghiên luôn luôn thủ dè dặt, bất quá nhiều trêu chọc hắn, miễn cho hắn chịu tội. Hôm nay cũng giống nhau, cho dù có chút ý loạn tình mê, bọn họ vẫn là bảo vệ cho điểm mấu chốt. Hoa ở cùng nhau nói một lát nói. Liền đi trên xe sửa sang lại Thẩm Tiêu Nhiên theo đế đô mang đến Huyền Dương lễ vật. Nhiều đến vượt quá tưởng tượng lễ vật nhường Mộ Thanh Nghiên giờ khóc giờ cười. Đều là ngươi chuẩn bị sao? Như vậy nhiều lắm đi. Không phải, ta chính mình chuẩn bị một phần. Lâm xuất phát thời điểm hai cái sư phụ một người nhét vào đến một phần. Bọn họ cấp gì đó ta cũng không nhìn kỹ. Mấy thứ này hiện tại đều giao cho ngươi an bày. Ta phụ trách khuân vác Mộ Thanh Nghiên. Lạc Tuấn nghe nói Thẩm Tiêu Nhiên đến đế đô. Hôm đó liền giật dây Mộ Tâm Lan trở về nhà mẹ đẻ. Nhiều năm không thấy hai cái hiếu chiến hữu. Nay thành chuẩn anh em đồng hao. Trong lòng càng nhiều một phần thân cận chi ý. Gặp mặt khi hung hăng ôm ấp vừa thông suốt. Cho nhau đem đối phương bả vai chụp bang bang vang lên. Mộ Tử Khiêm cùng Mộ Hạo Sa một lớn một nhỏ hai cái hoa nhi nhìn xem hai mắt chỉ mạo sao. Không biết là phụ Thẩm Tiêu Nhiên trưởng rất dễ nhìn duyên cớ. Bất mãn 3 tuổi Mộ Hạo Sa nhìn đến Thẩm Tiêu Nhiên sau liều mạng hướng trên người hắn đi. Liên thích nhất tiểu gì cũng không cần. Mọi người thẳng hô ngạc nhiên. Mộ Tử Khiêm đối Thẩm Tiêu Nhiên cũng là lòng tràn đầy sùng bái. Bất quá hắn trời sinh nội liễm. Tuy rằng còn không có mãn 10 tuổi, lại tiểu đại nhân bình thường trầm ổn, chẳng những không có phi tâm sở dục quấn quýt lấy Thẩm Tiêu Nhiên. Còn chủ động đem Mộ Hạo Sa từ trên người Thẩm Tiêu Nhiên bới xuống dưới. Dẫn hắn đi phòng ngoạn Thẩm Tiêu Nhiên mang đến xếp gỗ. Được rồi, không có chơi đùa cao phẩm chất xếp gỗ chính hắn cũng tưởng chơi đùa. Nghe nói ngày thứ 2 có Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nghiên đính hôn yến. Nguyên chuẩn bị về nhà ở Lạc Tuấn cũng giữ lại, hỗ trợ chuẩn bị ngày thứ 2 yến hội, ngày thứ 2 giữa trưa, đại niên sơ nhị, một cái đơn giản mà náo nhiệt nhà mẹ đẻ đính hôn yến ở Mộ gia bắt đầu. Cùng phía trước ở đế đô cử hành đính hôn yến so sánh với. Này đính hôn yến đơn giản chi cực, lưu trình cũng chỉ có hạng nhất, chính là giới thiệu Thẩm Tiêu Nhiên nhận thức Mộ gia thân hữu. Mộ gia thân hữu cũng không nhiều, bởi vì Mộ Chính Huy là con trai độc nhất, cha mẹ qua đời sớm, hắn bên này trừ bỏ Mộ Chí Vĩ này hữu danh vô thực đệ đệ ai đều không có. Hơn nữa, bởi vì đường xa không có phương tiện nguyên nhân, Đinh Tú Phương không có tiếp bọn họ, nàng chỉ tiếp phụ mẫu nàng huynh đệ, hơn nữa Mộ Tâm Lan đôi, lại nói tiếp tất cả đều là người trong nhà. Duy nhất ngoại nhân chính là không mời tự đến Trác Đông Lamani mà hắn. Vẫn là buổi sáng đụng tới Lạc Tuấn mới biết được, nói là ít người, bởi vì Đinh Văn Tuấn cùng Đinh Văn Vũ đều là tha gia mang khẩu. Gia trẻ lớn bé hơn 10 người tụ ở cùng nhau đến cũng là náo nhiệt phi Famani Phùng Thu Hương. Từ lần trước nhận đến kinh hách, không biết là tưởng mở vẫn là dọa sợ, nay thành thật thực. Không lại giống trước kia ở trong này bắt bẻ không nói. Ngẫu nhiên còn có thể bang Đinh Tú Phương giúp một tay. Đinh Văn Vũ cũng thành thật hơn. Bất quá vẫn là cùng Đinh Thủy Tài. Đinh Văn Tuấn không thân cận. chính mình cầm quả vỏ cứng ít nước bàn hoa ở trên sofa phòng khách ăn đồ ăn vặt. Xem TV, hành vi không thảo hỉ cũng không chán ghét. Ở Đinh Tú Phương cùng một thanh niên xem ra, hắn như vậy đã là đại có tiến bộ. Duy nhất không có tiến bộ là Trương Hỉ. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tắc nhiệt độ võng văn hoặc ADWW444 chờ ngươi đến liêu tương đương OCV by Love Dayo. Hết chương.